Nó thèm thuồng Nhạc Ấu Nương. Cái vị thần minh chuyển thế thân này đã lâu rồi. Cảm thấy ăn tươi tiểu nha đầu này đối với nó có lợi thật lớn. Nhạc Ấu Nương vội vàng lẩn mất rất xa, hiển nhiên đối với chiến minh cự thú kiên kỵ vạn phần, thầm nghĩ. Loại cự thú này là sinh linh do chiến thiên ma tôn luyện chế thành. Đã là sinh linh, lại là một loại pháp bảo. Năm đó chiến thiên ma tôn là dựa vào loại cự thú này quét ngang thần giới. Ngay cả thần minh cũng mở miệng than một tiếng. Sư tôn từ nơi nào thu phục chiếm được chiến minh cự thú? Chẳng lẽ hắn cùng với hung thần chiến thiên ma tôn kia có liên hệ? Nàng đối với Giang Nam như thế nào ly khai Huyền Thiên Thánh Tôn càng hiếu kỳ. Ngoài Huyền Thiên Thánh Tôn có rất nhiều cường giả môn phái du đảng, là đang đợi hắn đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 528 đưa ấm áp hiến ái tâm. 1. Nếu Giang Nam trực tiếp bay ra Huyền Thiên Thánh Tôn, nhất định sẽ đưa tới vô số đuổi giết. Thậm chí nói không chừng ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ ra tay tiêu diệt hắn đoạt bảo. Giang Nam chấn tay áo vung lên, chỉ nghe ố chao ô hay không ngừng, từng mặt tinh kỳ bay ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, rơi trên mặt đất. Những tinh kỳ này có tất cả 500 mặt, rơi xuống đất cắm rễ, đón gió liền trường, hóa thành từng mặt đại kỳ cao tới tầm hơn 10 trượng, đem Giang Nam cùng thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương, chiến minh cự thú hết thảy khóa lại ở trung ương. Mặt cờ khắc đủ loại đạo vân kỳ dị tự hồ là một bộ phận của trận pháp. Loạn không đại trận khởi. Tinh kỳ bay múa. Trận pháp điên cuồng vận chuyển. Giang Nam cùng hai đầu cự thú lập tức từ trong trận pháp biến mất. Bị tòa đại trận này truyền đưa ra ngoài. Nguyên lai là loạn không đại trận, khó trách sư tôn chắc như thế. Nhạc Ấu Nương con mắt sáng ngời, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Bất quá loạn không đại trận trừ khi trước đó xác định phương vị mục tiêu, mới có thể xác định địa điểm truyền tống. Nếu không ngay cả người khu động trận pháp cũng không biết mình bị truyền đi nơi nào. Sư tôn đã định phương vị truyền tống rồi sao? 500 mặt tinh kỳ này đem Giang Nam tống suốt mấy chục vạn dặm. Rốt cục hao hết uy năng. Rầm ào ào một tiếng tóe đầy đất. Cái này là địa phương nào? Hồ quang lóng lên. Giang Nam xuất hiện bên trong dãy núi sừng sững. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy những hùng sơn trùng điệp này bị người điêu khắc thành từng tòa tượng thần. Mỗi một tượng thần đều có độ cao vạn trượng. Mây trắng du du phiêu phù ở bên hông tượng thần. Có tượng thần mở ra bàn tay. Trên lòng bàn tay là từng tòa cung điện. Mà Giang Nam giờ phút này đang đứng ở trên đầu ngón tay của một tượng thần. Hình như là cổ thần cát. Cái trán hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp. Lần này việc vui lớn hơn. Loạn không đại trận quá không dựa vào. Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, liền tranh thủ thu chiến minh cự thú cùng thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương vào trong tử phủ, miễn cho bị cổ thần các phát giác. Cổ thần các là ma đạo đại phái, thần minh chuyển thế thân bàn phi chính là bị môn phái này thu vào môn tường. Mặc dù gần đây cổ thần các không có nhân vật xuất sắc gì xuất thế, nhưng ở thời kỳ thượng cổ là quần tinh lấp lánh, xuất hiện qua rất nhiều nhân tài mạnh mẽ nhất thời. Nội tình không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là Huyền Thiên Thánh Tôn cùng cổ thần các quan hệ không hòa thuận thế nào. Hơn nữa tin tức Giang Nam người mang trọng bảo lan truyền đi ra ngoài. Nếu bị cổ thần các phát hiện mình không giải thích được hiện ra trong môn phái bọn hắn, mấy lão ma đầu của cổ thần các khẳng định vui vẻ giết chết mình, cướp lấy đầu suốt thần hỏa. Tinh kỳ bày loạn không đại trận ta chỉ luyện chế một bộ, hiện tại không cách nào thi triển loạn không đại trận lần nữa. Nếu ta tu thành thần phủ, đạo văn bản thân đầy đủ cường đại, là có thể không tá trợ pháp bảo cũng có thể thi triển loạn không đại trận rời đi nơi đây. Bất quá hiện tại, chỉ có kỳ vọng ở trước lúc cường giả cổ thần các phát hiện ta, lặng lẽ rời đi. Giang Nam nghĩ tới đây, đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Ngươi là đệ tử Linh Sơn nào, vì sao không cho diện kiến liền tới Tôn Chủ Phong? Nơi này là Tôn Chủ Phong. Giang Nam quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi, hơn 25 tuổi. Người mặc váy dài hoa hồng, cầm trong tay một cây phất trần khoác lên đầu vai. Hẳn là trưởng giáo đệ tử của cổ thần các. Chẳng qua là Giang Nam cũng không gặp qua. Lúc này cười nói, xem ra ta đi lộn chỗ, xin lỗi, vị sư tỷ này đừng lo lắng, tiểu đệ rời đi ngay. Ngươi là Giang Nam Giang Tử Xuyên. Nàng kia ánh mắt sáng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng bén nhọn, cười lạnh nói. Tiểu tà vương, làm sao ngươi hiện ra trên tôn chủ phong của cổ thần các ta? Nếu như ta nói ta ngưỡng mộ đồng đạo cổ thần các cố ý từ Huyền Thiên Thánh Tôn đến đây giao lưu, ngươi tin tưởng sao? Không tin. Phất trần trong tay nàng kia đột nhiên rung lên, hướng Giang Nam chụp xuống. Vô số bụi ti tuyết trắng bay múa đầy trời. Bụi ti càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, đột nhiên hóa thành cự mãng đầy trời. Một mảnh cự mãng dài hẹp dài trăm trượng, đầu to chúi xuống phía dưới, đem Giang Nam bọc ở chính giữa. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một củ tỏi khổng lồ, đưa ấm áp. Ta xem là chịu chết mới đúng. Vô số cự mãng khuấy động, đầu rắn hướng vào phía trong, điên cuồng hướng Giang Nam táp tới. Trong chớp mắt liền đem Giang Nam bao phủ. Nàng kia cười lạnh nói, bọn người sư tôn mai phục ở chung quanh Huyền Thiên Thánh Tôn, đợi chờ ngươi rời núi. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Tiểu tà vương, số phận của ngươi thật sự quá không tốt. Hôm nay ngươi rơi vào trong vạn xà đại trận của ta. Xem ra bảo tàng trên người của ngươi liền chỉ có thể tiện nghi ta. Cổ thần các chủ không có ở đây. Trong vạn xà đại trận đột nhiên truyền đến thanh âm của Giang Nam, khẽ cười nói. Ta đây liền không cố kỵ rồi. Thình thịt thình thịt. Một mảnh cự mãng dài hẹp đột nhiên nổ tung. Phất trần trong tay nàng kia trụi lũi chỉ còn lại có một cái tay cầm. Thậm chí ngay cả hổ khẩu cũng bị chấn bạo liệt. Trong lòng cả kinh, thân hình vội vàng lui lại. Âm thanh kêu lên, tà vương Giang Tử Xuyên ở chỗ này, chư vị sư thúc tổ mau tới. Trong lòng Giang Nam trầm xuống. Cổ thần các cũng là một đại phái. Mặc dù cổ thần các chủ không có mặt, nhưng mà trong tôn môn khẳng định lưu lại cao thủ trấn thủ, không thể nào dốc toàn bộ lực lượng. Quả nhiên, trong tượng thần dưới chân hắn này, một cổ hơi thở mênh mông phóng lên cao. Chỉ thấy từng ngọn bí cảnh mở ra, từng vị thiên cung cường giả từ trong bí cảnh của mình lao ra. Tóc trắng đầu bạc, chính là thái thượng trưởng lão của cổ thần các. mấy vị thái thượng trưởng lão này mới vừa bay lên trời. Chỉ thấy một người trong đó giơ tay lên. Chỉ thấy trong tay một mặt lưới lớn bay lên không, giống như lụa mỏng trải rộng ra, bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, dần dần bao lại ngàn dặm, đem vài tượng thần phụ cận hết thảy gắn vào lưới. Trước cắt đứt đường lôi của Giang Nam. Giang Nam, ngươi mặc dù được xưng Tà Vương, nhưng đến cổ thần các ta càng rỡ, không khỏi có chút quá đề cao mình a. Một vị lão giả trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Giang Nam, ha hả cười nói. Cổ thần các chủ ta đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết chạy đến cổ thần các ta. Nếu đã tới, như vậy ngươi liền không cần đi. Sư huynh, tiểu tử này luôn luôn không có lợi không ra tay, tại sao lại đột nhiên hiện ra trong cổ thần các ta? Một vị thái thượng trưởng lão khác lộ ra vẻ cảnh giác, thấp giọng nói. Chẳng lẽ, Lạc Hoa Mơ đã ở phụ cận? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 529 đưa ấm áp hiến ái tâm. 2. Hai vị thái thượng trưởng lão khác trong lòng lẫm nhiên. Vội vàng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy tinh không vắng vẻ. Trừ bọn họ cùng một chút đệ tử cổ thần các vị kinh động ra. Cũng không có người nào khác xuất hiện. Lạc Hoa Mơ xuất hủy nhập thần. Hôm nay Giang Nam hiện ra ở nơi này. Khó bảo toàn nữ nhân này không có núp trong bóng tối. Nữ nhân này luôn luôn trộm đạo lừa gạt, không thể không phòng. Vị thái thượng trưởng lão cầm đầu kia mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Giang Nam, điềm nhiên nói. Tiểu Tà Vương, ngươi tới cổ thần các ta rốt cuộc làm gì? Ánh mắt Giang Nam quét nhìn mọi nơi. Chỉ thấy mặt lưới lớn này đem trong vòng ngàn dặm bao phủ sạch sẽ. Tìm không được bất kỳ đường nhỏ chạy trốn. Trong lòng âm thầm gấp gáp nhưng trên miệng cười nói. Gần đây Thái Hoàng Lão Tổ cùng tịch trưởng giáo của Thánh Tôn ta thương nghị. Quyết định mở rộng một hoạt động giao lưu của thiên hạ tu sĩ. Thầy trò cùng nhau hiến ái tâm. Đem ấm áp đưa đến ngàn nhà vạn hộ. Vạn bối bất tài cùng sư tôn ta rút phải quý tôn, không thể làm gì khác hơn là đến đây đưa ấm áp hiến ái tâm. Thái Hoàng cùng tịch ướm tình định hoạt động đưa ấm áp hiến ái tâm. Mấy vị cổ thần các thái thượng trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, một vị lão giả buồn bực nói. Thiệt hay giả? Thái Hoàng không đi diệt giáo cũng đã là đại cát đại lợi. Còn có thể lòng tốt như vậy. Đưa ấm áp cho những môn phái khác. Nói nhảm. Tự nhiên là giả. Vị thái thượng trưởng lão cầm đầu kia sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Tiểu tử này miệng đầy ba xạo. Không có mấy câu lời thật. Bất quá hắn nói hắn cùng với Lạc Hoa Mơ tới. Này thật không thể không phòng. Lạc Hoa Mơ chính là trưởng giáo chí tôn cấp cường giả cực kỳ mãnh liệt. Chúng ta ở chung một chỗ cũng ngăn không được nàng. Hai vị sư đệ. Các ngươi một người nhanh tìm các chủ. Tên còn lại mọi nơi sưu tầm tung tích Lạc Hoa Mơ. Ta tới bắt giữ tiểu tử này. Hai vị thái thượng trưởng lão khác gật đầu đồng ý. Riêng phần mình phi thân rời đi. Phía sau vị thái thượng trưởng lão cầm đầu kia hiện lên lưỡng trọng thiên cung. Thiên cung nặng nề. Bên trong truyền đến ba động pháp bảo mênh môn. Âm thầm đề phòng. Để tránh bị Lạc Hoa Mơ đánh lén. Cùng lúc đó. Hắn tâm niệm hơi động. Lưới lớn lập tức bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chuẩn bị đem Giang Nam một lưới bắt đi. Không hiểu sao ta lại dùng loạn không đại trận rời Thánh Tôn. Điếp xác là có chút thất sát. Ngay cả trưởng giáo cũng không biết hướng đi của ta. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên lưới lớn. Chỉ thấy lưới lớn bao phủ mà đến. Rất nhanh sẽ đem mình bắt ở trong lưới. Lúc này không lùi mà tiến tới. Gào thét hướng chỗ cao nhất của cổ thần các tôn chủ phong phóng đi. Thầm nghĩ. Ta bị vây ở chỗ này tuyệt sẽ không có người tới cứu. Đã chết cũng là chết vô ích. Hôm nay chỉ có thể trì hoãn một thời gian ngắn, nhân cơ hội luyện chế một bộ tinh kỳ bày loạn không đại trận. Một bên nữ đệ tử cổ thần các kia lập tức thanh quát một tiếng. Hướng Giang Nam phóng đi. Quanh thân đạo văn xông ra. Hóa thành ngàn cánh tay. Chi chích hướng Giang Nam chộp tới. Cười khanh khách nói. Tiểu tà vương. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn chạy ra tìm đường sống sao? Lưu lại cho ta. Bá. Một mặt trận đồ đột nhiên thường thường trải rộng ra. Nàng kia cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên sơn vạn thủy đập vào mặt. Không khỏi kinh hơn một tiếng. Lượng kiếp trận đồ. Lượng kiếp trận đồ là thành danh chi bảo của Giang Nam. Nương theo Giang Nam Nam chinh Bắc chiến. Sau khi danh tiếng hắn lên cao, mấy kiện pháp bảo của Giang Nam cũng lan truyền đi ra ngoài. Vì vậy rất nhiều người nhận được cuốn trận đồ này. Lượng kiếp trận đồ đột nhiên hỏng mất mai một, hóa thành hỗn độn hư vô. Nàng kia hừ cũng không hừ một tiếng, liền trực tiếp bị trận đồ đồng hóa. Hóa thành huyền hoàng nhị khí. Giang Nam thu trận đồ. Lắc mình liền xông vào trong tòa đại điện này. Chỉ nghe phía sau truyền đến vị thái thượng trưởng lão kia rống giận. Đồ hỗn trướng đi tới cổ thần các ta cũng dám càn rỡ. Ngươi giết nhị đệ tử cổ thần các chủ ta coi như là lạc hoa mơ thật ở chỗ này cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong đại điện. Giang Nam nhanh chóng du tẩu. Trong đại điện này có không gian rộng lớn vô cùng. Hẳn là một thiên cung chi bảo. Chỉ cần trì hoãn một thời gian ngắn là có thể luyện thành một bộ trận kỳ khác thuận lợi chạy trốn. Giang Nam vỗ cánh mà bay. Trong tử phủ có huyền thai cùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy, U, Yêu Vương liên thủ, không ngừng luyện chế từng mặt trận kỳ. Chỉ cần luyện thành trận kỳ, là có thể bố trí một bộ loạn không đại trận. Rời đi nơi đây, sau lưng một cổ hơi thở vô cùng cuồng bạo đuổi giết mà đến, để cho không gian cả tòa đại điện bấp bênh, lung la lung lay. Tự hồ ngay cả không gian cũng sẽ hỏng mất tan rã. Tiểu hữu đầu ngươi trốn không thoát. Vô luận ngươi trốn đi nơi nào, đều không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Vạn thần triều tôn. Từng tôn thần ma gào thét từ trong cơ thể vị thái thượng trưởng lão kia xông ra. Bay múa đầy trời. Gào thét hướng đại điện này đuổi giết đi. Những thần ma này tự nhiên không phải thần ma chân chánh, mà là một loại thần thông lợi hại. Hô! Những thần ma này bay lên, mang theo ma khí vô biên vô hạn, mọi nơi xâm nhập. Trong ma khí, thần ma loạn vũ, kinh khủng âm trầm, hướng các nơi trong đại điện dũng mãnh lao tới. Chỉ cần bị ma khí dính vào, chỉ sợ dù cho một tia, cũng không cách nào chạy ra cảm ứng của vị thái thượng trưởng lão kia. Hơn nữa, nếu bị những thần ma này đuổi theo, chỉ sợ lấy thực lực của Giang Nam cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Chỗ đại điện này không gian có hạn. Ma khí của vị cổ thần các thái thượng trưởng lão kia rất nhanh sẽ đem không gian nơi đây hết thảy tràn ngập. Khi đó ta liền không đường có thể trốn. Giang Nam quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tất cả thần ma ở trong ma khí gào thét. Cuồn cuộn mà đến. cách mình dần dần đến gần. Trong lòng không khỏi âm thầm gấp gáp. Đột nhiên, hắn thấy phía trước dựng thẳng một môn hộ đen nhánh, không biết đi thông nơi nào. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền vọt đi vào. Quản hắn khỉ gió là địa phương nào, vốn so sánh với ở chỗ này chờ chết tốt hơn. Giang Nam mới vừa xông vào trong môn hộ đen nhánh này, đột nhiên cảm giác được thần uy vô cùng nặng truyền đến, ép tới đạo tâm của mình cơ hồ hỏng mất tan rã. Trong lòng chỉ có kính sợ đối với thần ma, không sinh ra nửa phần phản kháng. Hắn hai chân mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp trên đất. Thần ma có cái gì đáng sợ? Ta ngay cả thiên đạo cũng không sợ, đối với thần ma còn có gì phải sợ? Giang Nam rống giận. Bên trong mi tâm, huyền thai đi ra tử phủ, giống như một pho tượng thiên thần thống ngự chư thiên, trấn giữ thiên đình trong mi tâm của hắn. Đại phóng tia sáng, Giang Nam đứng lên, thầm nghĩ. Trong đại điện cổ thần các này làm sao cổ quái như vậy, thậm chí ngay cả thần uy cũng nồng nặc như này. Ta từng thấy qua bất tử minh vương, cho dù là bất tử minh vương cũng không thể tản mát ra thần uy nồng nặc như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 530 nhân phẩm không tốt. 1. Hắn về phía trước nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ thấy ở trước mặt hắn từng tôn thần ma đứng vững vàng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hình dung túc mục, sớm đã tử vong không biết bao lâu. Giang Nam chân trước nhảy vào trong tòa môn hộ này, vị thái thượng trưởng lão cổ thần các kia chân sau liền đến. Nguy rồi, tiểu tử này vọt vào cấm địa cổ thần các ta. Chỗ cấm địa này, ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào. Vị thái thượng trưởng lão kia đứng ở bên ngoài môn hộ, lộ ra kiên kỵ chi sắc, do dự thoáng một phát, cất bước đi vào. Ầm ầm, vô cùng vô tận thần uy trấn áp xuống. Vị thái thượng trưởng lão này kêu rên một tiếng, ý chí cơ hồ bị thần uy ép tới sụp đổ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Vị thái thượng trưởng lão này mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, cố gắng đứng lên, ngay cả thở dốc cũng cực kỳ gian nan, vội vàng chạy ra khỏi môn hộ này. Xem ra chỉ có chờ các chủ đến đây mới có thể đem tiểu tử này bắt giữ. Ở bên trong môn hộ, Giang Nam đánh giá chung quanh, chỉ thấy nơi này là thần mộ, thần ma mộ địa. Hắn đếm, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Trên tôn chủ phong của cổ thần các, vậy mà mai táng lấy trên dưới 100 thần ma. Trên dưới 100 thần ma. Từ xưa đến nay, huyền minh nguyên giới chỉ có quan võ kỹ vừa bắt đầu mới xuất hiện tình huống trên dưới 100 thần ma. Bất quá những thần ma đó đã sớm chết già. Về sau cho dù là thịnh thế, cũng chưa từng xuất hiện tình huống hơn 100 vị thần ma cùng hiện. Thậm chí huyền minh nguyên giới hiện tại ngay cả một thần ma cũng không có. Thiên thần duy nhất vẫn là Nam Hải Tổ Sư, từ lâu phi thăng thần giới, hơn nửa thọ nguyên chạy tới cuối cùng. Xem ra những thần ma này, hẳn là đám thần ma từ tinh quang kỷ kiếp sống sót, tái tạo nguyên giới chủ tinh rồi. Giang Nam nhớ tới mình lúc trước trên đường đến mặt trời chứng kiến tấm bia đá kia, không khỏi đối với mấy thần ma này lòng mang kính ngưỡng. Ở bên trong tinh quang kỷ kiếp, 500 thần ma vẫn lạc. Thần ma còn lại tái tạo nguyên giới chủ tinh, trợ giúp nhân loại cùng với vạn vật sinh linh tái tạo gia viên, truyền thụ thần thông, công pháp, đó là một thịnh thế huy hoàng. Nhân thần hỗn hợp, thần minh hướng phàm nhân truyền thụ đạo pháp thần thông, cho bọn hắn lực lượng cường đại, khai thác man hoang, thành lập nguyên một đám môn phái, tinh hỏa liệu nguyên. Do đó mới có cảnh tượng hôm nay. Những thần ma đó đã trở thành thần thoại, trở thành truyền thuyết, trở thành từng tấm bia to trong lịch sử huyền minh nguyên giới. Thần ma phi thăng thần giới cao cao tại thượng tuy đáng sợ, nhưng thần ma ở lại thế gian vì phàm nhân mưu cầu phúc lợi mới là khả kính nhất. Giang Nam cất bước đi tới bên cạnh một tôn thần ma, thầm nghĩ: những tồn tại cổ xưa này, như thế nào mộ địa sẽ chọn loại địa phương cổ thần các này? Hẳn là cổ thần các là người thủ mộ của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Khi đó là niên đại quần tinh sáng chói. Bất quá nương theo thời gian trôi qua, thần ma già đi. Bọn hắn đem mộ địa của mình tuyển ở cổ thần các này. Dãy núi sừng sững của cổ thần các tạo hình thành bộ dáng của bọn hắn khi còn sống. Một đám đệ tử của bọn hắn lựa chọn lưu lại, vì bọn hắn trông coi mộ địa. Cái này là lai lịch cổ thần các. Bất quá theo thời gian chuyển dời, cổ thần các đã mất đi diện mục vốn có, dần dần từ một thần thánh chi địa biến thành ma đạo đại phái. Chuyện cho tới bây giờ đã có rất ít người nhắc tới đoạn chuyện cũ này rồi, mà sự tích của những thần ma đó cũng chôn vùi ở bên trong lịch sử. Bọn hắn vì huyền minh nguyên giới làm hết thảy bị người dần dần quên lãng, rốt cuộc nghe không được thanh âm tán dương công tích của bọn hắn. Trên dưới 100 tôn thần ma tản mát ra thần uy, coi như là trưởng giáo chí tôn đã đến cũng bị trấn áp. Ta có huyền thai bên người, có thể ngăn cản thần uy áp bát. Bất quá những người khác lại không có. Bởi vậy tại đây tuyệt đối xem như an toàn. Giang Nam tỉnh hạ tâm lai. Hắn sớm đã ý thức được huyền thai của mình là thần tính. Có được thần tính, chỗ tốt rất nhiều. Chỗ tốt rõ ràng nhất là hắn có thể đứng ở trước mặt thần minh. Thần hồn của hắn đã là thần minh, tự nhiên không sợ tinh thần áp bách của thần minh. Hiện tại ta có thể im lặng luyện chế trận kỳ không bị người quấy rầy. Hắn một bên luyện chế trận kỳ, một bên tinh tế dò xét đạo tắc tràn ra quanh thân những thần ma này. Thần ma bên trong phiến thần mộ này không giống tiểu thiên tinh giới phong cấm đại trận như vậy, bị tồn tại trấn áp rút ra năng lượng trong thần ma thi thể. Bởi vậy những thần ma thi thể này như trước bảo tồn trạng thái cường thịnh của bọn hắn trước khi chết. Trên người bọn họ tràn ra đạo tắc, xây dựng ra nguyên một đám tiểu thế giới. Trong những thế giới này có nhật nguyệt vận hành, có đại giang sông lớn, cũng có đất liền dãy núi, rất là nguyên vẹn. Bất quá những thế giới này đã theo chủ nhân tử vong mà tàn lụi. Nước sông khô, dãy núi sụp đổ, biển cả biến thành nước động. Mặt trời dập tắt, ánh trăng không sáng. Chỗ đó không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ. Giang Nam tinh tế xem kỹ, từng giọt lĩnh ngộ ảo diệu chất chứa trong những đạo tắc này. Cũng không lâu lắm, 500 trận kỳ liền bị hắn luyện chế hoàn thành. Nếu như hiện tại hắn muốn đi mà nói, lập tức liền có thể ly khai. Bất quá đạo tắc trên người những thần ma này lại làm cho hắn lưu luyến quên về. Thần ma đạo tắc bên trong tiểu thiên tinh giới phần lớn là đạo tắc lưu lại lạc ấn. Chỉ là đoạn ngắn công pháp tu luyện của những thần ma đó khi còn sống,

ngay cả pháp bảo của bọn hắn rơi vào cũng không có còn lại nửa kiện. Trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cột cờ trụi lũi, địa phương khác còn có trận kỳ đốt hủy lưu lại dấu vết. Trung tâm trận kỳ còn có một hàng chữ thượng diện viết: cổ thần các nhân phẩm không tốt, thi thể tiên hiền để ở chỗ này là vũ nhục. Ta trước lấy đi, không cần cảm ơn ta. Giang Tử Xuyên, cổ thần các chủ tay chân run rẩy, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra khàn cả giọng rống to. Cổ thần các ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Hồ quang chợt lóe. Giang Nam hiện ra ở địa phương cách cổ thần các hơn 10 vạn dặm. Trong tử phủ hắn, từng tôn thần ma thi thể khoanh chân mà ngồi, tản mát ra khí tức ngập trời, thậm chí làm tử phủ không gian chấn động đến có chút không ổn định, tự hồ tùy thời có thể hỏng mất. Thần uy thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến tử phủ của hắn cũng không chịu nổi. Thậm chí ngay cả thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương cùng chiến minh cự thú cũng bị ép tới gục trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Cũng may tử phủ như cũ chưa từng hỏng mất. Giang Nam đem hai đầu cự thú thả ra, huyền thai khoanh chân ngồi ở trong tử phủ, tham quan học tập đạo tắc trên người những thần ma này tản mát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 532 đạo hữu dừng bước. 1. Chư vị tiền bối, các ngươi trước sống ở trong tử phủ của ta, đợi lựa chọn một phong thủy bảo địa, lại an táng bọn ngươi. Giang Nam thầm nghĩ, nếu có thể biết vị trí bảo vật của những đại phái khác, ta liền có thể vận dụng loạn không đại trận trực tiếp truyền tống đến trong bảo khố của bọn họ, sau đó cướp sạc. Đáng tiếc bảo khố của các đại môn phái đều có cường giả trấn thủ. Pháp bảo của nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão của cổ thần các giờ phút này đều bị hắn hết thảy thu vào trong tử phủ. Những pháp bảo này thường thường là thần phủ chi bảo, còn có vài món thiên cung chi bảo. Thiên cung chi bảo Giang Nam không cách nào luyện hóa, nhưng mà thần phủ chi bảo liền không có bất kỳ khó khăn. Hết thảy bị hắn trực tiếp xóa đi ấn ký. Những pháp bảo này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá lại là tài liệu cực kỳ hiếm có, dùng để đổi lấy linh dịch có thể để Giang Nam trả hết nợ cho lão Long Quy, còn có thể dư lại ngàn vạn cân linh dịch. Khó trách sư tôn ta thích cướp sạch người khác như vậy. Thái Hoàng cũng thích tóm thâu những đại phái khác. Xem ra cướp sạch những môn phái khác đích xác là cách tiết lũy tài phú nhanh nhất. Hắn lấy ra vài món thần phủ chi bảo, đúc luyện một lần nữa, lại luyện chế hai bộ loạn không đại trận trận kỳ. Nếu trực tiếp dùng những pháp bảo này tới bày trận cũng không phải là không được, nhưng mà thúc dục lên cần hao phí pháp lực thật lớn, không bằng dùng trận kỳ dễ dàng hơn. Ta ra cửa là chuẩn bị lịch lãm, tốt nhất là đi tìm một hiểm cảnh, kinh nghiệm sinh tử rèn luyện, mới có thể đột phá đạo đài, tu thành huyền đài. Hắn hôm nay đã tu luyện tới đạo đài cảnh trung kỳ, cách huyền đài cảnh còn có một đoạn khoảng cách xa. Giang Nam đoán chừng, nếu như mình làm từng bước tu luyện, muốn tu thành huyền đài, chỉ sợ còn cần hơn một năm thời gian. Tu luyện tới đạo đài bát cảnh trung hậu kỳ, mỗi tiến thêm một bước cần tốn hao thời gian càng dài. Đợi đến thần phủ cảnh tốn hao thời gian liền sẽ dài hơn. Cận Đông Lưu từ thần phủ nhất trọng tu luyện tới thần phủ tam trọng, đi tới hai cảnh giới. Túc Túc hao tốn hơn 10 năm thời gian. Cận Đông Lưu đã coi như là kỳ tài ngút trời. Tu thành đạo tâm. Nhưng tốc độ tu luyện như cũ chậm kinh người. Có thể thấy được hậu kỳ cần bao nhiêu nội tình. Hôm nay lấy thực lực của ta. Địa phương như Loạn Không Ma Vực đã không hề thích hợp lịch lãm. Muốn tái tiến một bước. Chỉ có đi một chút địa phương nguy hiểm. Tỉ như Thần Khư hoặc là Vạn Thi Lộ. Vạn Thi Lộ nghe nói là con đường đi thông địa ngục. Ở trên đường đều là âm hồn. Khống chế thi thể cường giả chết ở trên Vạn Thi Lộ. Vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có thể gặp phải âm hồn mạnh như trưởng giáo chí tôn cấp. Chẳng qua nếu như đi tới cuối. Là có thể vào địa ngục. Ma ngục huyền thai kinh của ta nếu có thể ở trong địa ngục tu luyện. Hấp thu ma khí trong địa ngục. Thế tất có thể tái tiến một bước. Giang Nam nghĩ ngợi nói. Mà thần phư là cổ thần chiến trường. Nơi đó không gian thác loạn. Nguy hiểm vô cùng. Thường xuyên có thiên ma tự do ở ngoài nguyên giới xuất hiện. Thiên ma là thần trí của cổ thần ma sau khi chết cộng thêm oán khí không chết tạo thành. Có đoạt nhục thân người. Thậm chí có thiên ma lấy huyết nhục thần linh rửa nát tạo thành thân thể. Đi đến đó tu luyện. Đối với tu luyện thần thức có lợi thật lớn. Hắn tính toán chốc lát. Quyết định đi thần khư lịch lãm. Thần khư không có nguy hiểm như Vạn Thi Lộ. Hơn nữa nếu như có thể tìm được thế giới kiều đi thông trung thiên thế giới. Là có thể tiến vào trung thiên thế giới. Nói không chừng có thể ở nơi đây nhìn thấy Giang Tuyết tỷ tỷ. Giang Nam tế lên thiên dược thần chu. Mang theo thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương cùng chiến minh cự thú. Hướng phương hướng thần khư mau chóng đuổi theo. Giang Tử Xuyên. Đột nhiên. Nơi xa một chiếc phượng xa lái qua. Vân làm màn. Đồng làm hiên. Hoàng kim làm mái ngói. Thải phượng lái xe. Hơn 10 thiếu nữ quay chung quanh phượng giá này. Giật mình nhìn chiếc thiên dực thần chu kia. Thánh tử chúng ta nhìn thấy cự thuyền của Giang Tử Xuyên kia. Những thiếu nữ kia vội vàng hướng trong xe bẩm báo. Màn xe mở ra. Một công tử vóc người thon dài trẻ tuổi nhẹ nhàng đi ra. Trong mắt hướng phương hướng thiên dực thần chu đi tới nhìn lại. Vị công tử trẻ tuổi này có một đôi mắt xếp. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ. Song tóc mai như tuyết. Sợi tóc theo bên tai buông xuống đến trước ngực. Tóc của hắn tuyết trắng, nhưng cũng không phải tuổi quá lão, mà là mới sinh chính là màu trắng. Hắn có một loại phong lưu tự sinh. Phản phất là sủng nhi trời cao chiếu cố. Đem tốt đẹp của thế gian tập trung vào một thân. Đáng tiếc hắn là nam tử. Nếu như hắn là nữ tử. Tất nhiên là tuyệt sắc gia nhân nghiêng nước nghiêng thành họa quốc ương dân. Kim Phượng Các Minh Hiên Thánh Tử. Giang Nam. Trong mắt Minh Hiên Thánh Tử hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Chính là người này truyền thụ Thái Dương chân kinh cho Hoa Liên Hương của Thiên Yêu Cung. Thế cho nên Hoa Liên Hương đột phá thần phủ nhất trọng. Tu thành Côn Luân thần phủ. Trong mắt một thiếu nữ tia sáng nhảy động cười nói. Hơn nữa người này người mang bảo vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim. Rất nhiều người hoài nghi kia là một loại thần hỏa. Thậm chí không thua niết bàn thánh hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Nếu thánh tử có thể nhận được thần hỏa của hắn, cái gì Hoa Liên Hương cũng không phải là đối thủ của thánh tử. Trong phượng giá truyền tới một thanh âm, nhẹ giọng cười nói. Thánh tử, bảo vật trên người Giang Tử Xuyên không chỉ như thế. Tiểu tăng nghe nói đoạn thời gian trước, Bách Hiểu Lâu truyền ra tin tức. Người này đã từng dùng nhiều tiền từ Nam Hải mua mấy ngàn vạn cân ngũ sắc kim. Ngũ sắc kim chỉ có hắn có thể luyện hóa, hôm nay lại càng giá trị liên thành. Màn xe mở ra, pháp tướng hòa thượng đi ra, hai tay hợp thành chữ thập, cười nói. Nếu có thể giết Giang thí chủ, là có thể nhận được những ngũ sắc kim này. Chính là ngay cả thiên cung chi bảo cũng có thể dễ dàng luyện thành. Pháp tướng tới Kim Phượng Các làm khách. Minh Hiên Thánh Tử tự mình đưa hắn trở về núi. Trước đó không lâu phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên chính là vị thần minh chuyển thế thân thứ ba Nhạc Ấu Nương bái nhập Huyền Thiên Thánh Tôn. Chuyện thứ hai chính là Giang Nam người mang trọng bảo. Chuyện thứ ba là Kim Cương Pháp Thiện Tôn cùng Thái Huyền Thánh Tôn thống nhất thành một phái. Kim Cương Pháp Thiện Tôn lịch sử đã lâu từ đó không còn tồn tại. Lần này Pháp Tướng Hòa Thượng đi Kim Phượng Các, chính là báo cho Kim Phượng Các tin tức kia. Vì Thái Hoàng Lão Tổ nhất thống thiên hạ mà bôn tẩu. Trong lòng Minh Hiên Thánh Tử đối với Pháp Tướng Hòa Thượng cực kỳ xem thường. Theo hắn biết, lúc Kim Cương Pháp Thiện Tôn nhập vào Thái Huyền Thánh Tôn gặp phải không ít lực cản trong thế hệ trước. Chính là Pháp Tướng Hòa Thượng cùng mấy vị đại cao thủ của Thái Huyền Thánh Tôn liên thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 533 Đạo Hữu dừng bước. 2. Ở bên trong Pháp Thiện Tôn đại khai sát giới. Đem thế hệ trước phản đối không phải là trấn áp, chính là đánh chết. Trên dưới Pháp Thiện Tôn không còn thanh âm phản đối, vì vậy mới có thể thuận lợi nhập vào Thái Huyền Thánh Tôn. Chuyện này ảnh hưởng thật lớn, bất quá gần đây Giang Nam danh tiếng cực thịnh, nên chuyện này không có quá nhiều người chú ý. Pháp tướng Sư Huynh, nơi đây đã thoát khỏi phạm vi Kim Phượng Các ta, tiểu đệ liền không tiễn Sư Huynh. Ánh mắt Minh Hiên Thánh Tử chợt lóe, mỉm cười nói. Pháp tướng Hòa Thượng ánh mắt chớp động. Biết hắn muốn đi đánh chết Giang Nam. Độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam. Bất động thanh sắc nói. Thánh tử xin cứ tự nhiên. Lúc này Minh Hiên Thánh Tử khẽ quát một tiếng. Đuổi theo. Những thiếu nữ kia nghe vậy, lập tức nhất tề cao kêu một tiếng. Tất cả hóa thành thải phượng. Lôi kéo cổ xe phượng giá này mau chóng đuổi theo. Nhanh như tia chớp hướng thiên dực thần chu của Giang Nam. Muốn độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam. Pháp tướng Hòa Thượng mắt thấy hắn đi xa, lúc này mới cười lạnh nói. Lấy thực lực của ngươi, chưa chắc có thể bắt giữ tiểu tử Giang Nam kia, để cho tiểu tăng tới giúp ngươi một tay. Hắn cất bước hướng phương hướng Huyền Thiên Thánh Tôn đi tới. Giờ phút này bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tôn như cũ có không ít cao thủ tìm phục ở phụ cận. Đợi chờ Giang Nam rời núi. Thần Tú Đạo Hữu dừng bước. Pháp tướng Hòa Thượng liếc thấy một đó tường vân. Thần Tú Đạo Nhân cùng mấy vị thế hệ trước cường giả của Long Hổ Tôn đứng ở trên mây. Vội vàng bước lên phía trước. Ha hả cười nói. Tiểu tăng gặp qua chư vị đạo hữu, sư thúc. Thần Tú Đạo Nhân vội vàng hoàn lễ cười nói. Chúng ta vốn là đợi tiểu tà vương rời núi. Bất quá đợi mấy tháng, cũng thủy chung không thấy động tĩnh. Mới vừa nghe nói hắn từng xuất hiện ở cổ thần cát. Vì vậy muốn đi cổ thần cát thử thời vận. Đạo hữu tin tức của ngươi quá chậm. Pháp tướng Hòa Thượng ha ha cười một tiếng nói. Tiểu tăng mới vừa rồi vừa vặn gặp phải Giang thí chủ vội vã rời đi, nhìn dáng dấp phản phất là đi thần khư. Thần Tú đạo nhân mừng rỡ, vội vàng tạ ơn cười nói. Nếu tiểu đệ có thể được đến tài phú của tiểu tà vương, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của sư huynh. Dễ nói, dễ nói. Pháp tướng hòa thượng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, ngay sau đó đi về phía trước. Mấy vị sư thúc của Thiên Ma Bảo dừng bước. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Huyền Minh Nguyên giới liền phản phất nhất lên một trận cuồng phong. Vô số tu sĩ rối rít hướng thần khư dũng mãnh lao tới. Thần khư vốn là cực kỳ nguy hiểm, là địa phương chủ yếu tu luyện thần thức. Thần thức không mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị thiên ma xâm chiếm thân thể. Thiên ma khoét thể xác người đi lại, làm hại thương sinh. Đã từng liền có rất nhiều cường giả ở nơi đây ăn thiệt thòi, bỏ mình đạo tiêu. Vì thiên ma chiếm cứ thân thể của bọn họ đi tới nguyên giới đại khai sát giới, sau khi chết cũng lưng đeo danh nhơ. Bất quá lúc này có Giang Nam cái hình người đại bảo khố này, mặc dù biết rõ thần khư vô cùng nguy hiểm, cũng có hằng hà tu sĩ chạy tới nơi đó. Những tu sĩ này thấp có đạo đài bát cảnh, cao tới thiên cung cường giả, thậm chí ngay cả mấy vị trưởng giáo chí tôn cũng xuất động. Cổ thần các biết được tin tức kia, ngay cả cổ thần các chủ cũng tự thân xuất mã, mang theo trấn giáo chi bảo của cổ thần các đi thần khư. Trong Huyền Thiên Thánh Tôn Tịch Ướm Tình nhận được tin tức kia, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói. Tử Xuyên, ngươi gây họa không nhỏ a. Bất quá lần này ta không thể tự mình đi thần khư giúp ngươi, chỉ có thể giúp ngươi kiềm chế Thái Hoàng lão tổ. Hắn vỗ tay, Thuần Dương Vô Cực Chung nhất thời nổ lớn, đương một tiếng vang thật lớn, thanh âm truyền động mấy vạn dặm, du dương chấn động. Dưới thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tôn, Cận Đông Lưu khom người hỏi. Sư Tôn, Giang Tử Xuyên xuất hiện ở thần khư, Sư Tôn muốn đích thân xuất mã sao? Thái Hoàng Lão Tổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông truyền đến, lông mi trắng khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói. Vi sư không thể đi, Đông Lưu, ngươi có lòng tin đem bảo vật của Giang Nam mang về sao? Cận Đông Lưu một mực cung kính nói. Đồ nhi đã tu thành thiên môn thần phủ, bắt lại Giang Tử Xuyên dễ như trở bàn tay. Thái Hoàng Lão Tổ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Cận Đông Lưu khom người thi lễ, dưới chân hiện lên một đám tường vân, hướng thần khư bồng bềnh mà đi. Thái Hoàng Lão Tổ đưa mắt nhìn Cận Đông Lưu đi xa, suy tư một lát, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Thần đỉnh cũng phát ra một tiếng du dương giòn vang, đứng thẳng dậy, hướng hải ngoại đi đến. Cũng không lâu lắm liền tới phía trên đại dương bát ngát mênh mông. Cũng không lâu lắm Tịch Ướm Tình cũng tới phía trên đại dương mênh mông, cùng Thái Hoàng Lão Tổ sống vai mà đứng. Hai người phản phất giống như ước định tốt rồi, rất có ăn ý. Nhạc phụ ý định ra tay với phản bối, cướp lấy bảo vật của Giang Nam, không khỏi có chút giảm xuống nhân cách của mình đi à nha. Tịch Ướm Tình mỉm cười nói. Thái Hoàng Lão Tổ ha ha cười cười, lạnh nhạt nói. Nếu ta đi thần khư, tất nhiên sẽ không ra tay với Giang Nam, chỉ chờ đợi hắn bị người giết chết, đợi cho bảo vật của hắn rơi vào trong tay một vị trưởng giáo cấp chí tôn cường giả, ta mới sẽ ra tay cướp lấy. Thân là đương thời đệ nhất nhân, điểm ấy khí độ ta vẫn phải có. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói. Ướm Tình, ngươi vì không cho ta đi tìm Giang Nam, gõ động Thuần Dương Chung, hướng ta khiêu chiến, đúng là không khôn ngoan. Ngươi phải biết rằng với ta mà nói, giá trị của ngươi, so với kiện bảo vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim kia của Giang Nam còn muốn lớn hơn. Nếu không ta cố ý muốn đi thần khư, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Thái Hoàng lão tổ thản nhiên nói. Kỳ thật ngươi phải đợi thêm vài năm mới có tư cách hướng ta khiêu chiến. Ngươi bây giờ hướng ta khiêu chiến, ngược lại có thể làm cho ta nắm chắc đến thực lực của ngươi, để cho ta phán định nên khi nào hướng ngươi ra tay. Tịch Ướm Tình trầm mặt một lát, lời nói của Thái Hoàng lão tổ tuy tối nghĩa, nhưng hắn vẫn hiểu. Hắn đang đứng ở giai đoạn tinh dũng mãnh tiến, thiếp hợp dấu tài. Lặng yên không phát ra hơi thở tăng lên tu vi thực lực của mình. Hắn chủ động khiêu chiến mà nói, Thái Hoàng liền nắm đến tu vi thực lực của hắn đến tột cùng đã đến một bước nào. Nếu như cùng Thái Hoàng động thủ, Thái Hoàng đã biết tu vi tiến cảnh của hắn, sẽ suy diễn ra hắn khi nào tu luyện tới trình độ có thể đánh với mình một trận. Thái Hoàng truy cầu là trở thành thần minh. Sau khi biết rõ tu vi tiến cảnh của hắn, liền sẽ lựa chọn một thời cơ thỏa đáng cùng Tịch Ướm Tình sinh tử giao phong. Mượn nhờ đánh với Tịch Ướm Tình một trận, tôi luyện thần tính của mình, khiến cho thần tính của mình viên mãn, trở thành thần minh. Cái này giống như là luyện đan cần nắm giữ tốt hỏa hầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 534 Thần Khư Thiên Ma. 1. Thái Hoàng chính là luyện đan sư, mà Tịch Ướm Tình là tài liệu để hắn luyện thành thần đan. Hỏa hầu nhỏ hơn, dược lực phát huy không ra, ăn vào vô dụng. Hỏa hầu quá lớn, dược lực quá mãnh liệt, bạo lô mà nói thậm chí sẽ đem mình hóa thành phấn thân toái cốt. Mà hiện tại Tịch Ướm Tình hướng Thái Hoàng lão tổ khiêu chiến, sẽ để cho Thái Hoàng lão tổ nắm chắc đến hỏa hầu. Kể từ đó liền có thể luyện thành một khỏa thần đan để cho mình thành thần linh. Những lời này của Thái Hoàng lão tổ, để cho Tịch Ướm Tình cảm giác được mình đánh mất quyền chủ động, trong lúc vô hình rơi vào hạ phong. Nhạc phụ, ngươi muốn biết ta tu luyện đến một bước nào, ta làm sao lại không muốn biết ngươi đã đến đâu? Tịch Ướm Tình đối chọi gay gắt cười nói. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Thái Hoàng lão tổ đồng tử co rút nhanh, cười ha ha nói. Ướm Tình, ngươi ở khi còn nhỏ liền đại phóng dị sắc. Ta thưởng thức nhất đúng là điểm này của ngươi, cho nên mới nói ngươi là người thế gian có hy vọng trở thành thần nhất. Rất tốt, rất tốt, Ma La Thập đã ở phụ cận a. Hắn quan sát mọi nơi cười nói. Ma La Thập cùng ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút đau đầu. Ngươi kỳ vọng chính là có thể cùng Ma La Thập chung một chỗ ngăn cản ta trăm năm. Bất quá Ma La Thập ta đã có mưu kế phế bỏ hắn, sẽ không để cho hắn ở thời điểm ta và ngươi chính thức chiến một trận cho ta thêm phiền. Phế bỏ ta. Trong hư không vang lên một thanh âm trầm trọng, cả giận nói. Thái Hoàng. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ca. Mương. Nếu như không phải lão tử bị các ngươi nhốt hơn 300 năm, chậm trễ hơn 300 năm tiến cảnh, ngươi dám nói ra loại khoác lác này? Ma La Thập tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác không kém gì ta cùng Ướm Tình. Bất quá chỉ số thông minh của ngươi là cứng rắn như đá, năm đó ta có thể nhốt ngươi, sau này cũng có thể. Thái Hoàng lão tổ mỉm cười, đem Ma La Thập tức chết đi được, chắp tay nói. Ướm Tình, ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đến cùng đã đến một bước nào. Tịch Ướm Tình nghiêm nghị tiến lên trước một bước, đưa tay nói. nhạc phụ, mời. Thần khư, hoang mạc. Cát vàng liên miên không dứt. Giang Nam hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh vòi rồng dài hẹp dài đến trăm dặm ở trên phiến hoang mạc quét ngang tất cả. Dời lên từng cồn cát giống như núi lớn. Chuyển dời địa hình. Bên trong hoang mạc, thỉnh thoảng xuất hiện một cổ khí tức âm tà làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mà phiến hoang mạc trước mắt này chỉ là một góc không có ý nghĩa của thần khư. Địa phương khác còn có núi sông nghiền nát, núi lửa, thâm uyên, đầm lầy. Tại đây ở thời thượng cổ đã từng phát sinh qua một hồi thần ma đại chiến. Căn cứ một ít truyền thuyết, có thể suy diễn ra nguyên nhân năm đó đại chiến. Khi đó còn là thời kỳ huy hoàng nhân thần hỗn hợp. Ma thần rời rạc ở thế giới bên ngoài ý đồ tìm một căn cứ địa có thể nghĩ lại phát triển. Cuối cùng nhất lựa chọn huyền minh nguyên giới. Trong bọn họ có một vị tồn tại dị thường cường hoành đi hấp dẫn tiên thiên thần ma thủ hộ huyền minh nguyên giới. Lực chú ý của đầu bạch hạc kia. Những người khác thì thừa cơ sát nhập huyền minh nguyên giới. Mà chư thần của huyền minh nguyên giới là ở chỗ này chặn đánh những ma thần xâm lấn kia. Một hồi huyết chiến từng thần ma vẫn lạc, thế giới màn vần quanh huyền minh nguyên giới cũng bị đánh cho nghiền nát. Thế giới màn có được năng lực chữa trị bản thân cường đại. Nhưng mà những thần ma này đại chiến lại lưu lại vết thương không cách nào bình phục. Mà những thần ma bị lưu vong ở bên ngoài chư thiên vạn giới sau khi tử vong, thần thức cùng oán khí tạo thành thiên ma, thừa cơ chui vào bên trong thế giới màn nghiền nát, làm sằng làm bậy. Ở trong thần khư hoành hành không sợ, nghiễm nhiên đem nơi đây trở thành thiên đường của bọn hắn. Tuy thiên ma đoạt nhục thân người, nhưng chỗ tốt cũng có rất nhiều. Ngoại trừ có thể tu luyện thần thức ra, còn có thể đem thiên ma luyện thành như ý đan. Cũng là một loại linh đan tăng cường thần thức, giá trị cực cao. Giang Nam bước vào bên trong hoang mạc thầm nghĩ. Thế giới kiều đi thông trung thiên thế giới, liền ở vị trí trung tâm thần vực. Năm đó vị yêu thần tôn tiền bối kia là vì tránh né thiên ma đuổi giết, trong lúc vô tình xâm nhập chỗ đó, từ trên thế giới kiều tiến vào trung thiên thế giới. Hắn lần này ngoài trừ lịch lãm rèn luyện ra, là có ý định muốn đi xem trung thiên thế giới, tìm kiếm tin tức của Giang Tuyết tỷ tỷ. Tiểu bối, dừng lại. Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo hào quang bốc lên, khí lành thành vân. Một thiên thần cao tới mấy vạn trượng chân đạp tường vân hiện ra ở trước mặt hắn, tay nắm một tòa bảo tháp, bảo tướng trang nghiêm, trầm giọng nói: bổn tòa chính là Thác Tháp Thiên Thần, đã từng là ân sư của đương kim thần đế. Lần này vân du chư thiên vạn giới, tìm kiếm thiếu niên căn cốt tuyệt hảo thu làm đồ đệ. Vừa rồi bổn tọa bay trên trời, đột nhiên chứng kiến phía dưới cầu vòng trùng thiên, chăm chú xem xét thì thấy thần quang lạc từ trên người ngươi tản mát ra. Bổn tọa thấy ngươi ngũ quan đầy đặn, căn cốt thần kỳ, cùng ta có duyên phận thầy trò, còn không quỳ xuống bái ta làm thầy, bái ngươi làm thầy. Giang Nam nháy mắt mấy cái, bật cười nói. Thác Tháp Thiên Thần kia ha ha cười nói: đúng vậy, ngay cả đương kim thần đế cũng là đệ tử của bổn tọa. Không biết có bao nhiêu người muốn bái bổn tọa làm sư. Bổn tọa ngay cả nhìn cũng lười liếc hắn một cái. Ngươi nếu bái ta làm thầy, tương lai ngươi tất sẽ là thần đế kế nhiệm. hắn hướng dẫn từng bước. Đồng thời bên người các loại ảo giác xuất hiện. Thiên cung mênh mông. Chư thần lớn nhỏ. Thần nữ xinh đẹp không gì sánh được. Mà Giang Nam thì ngồi ở trên bảo tọa thần đế. Tiếp nhận chư thần thăm viếng. Động tâm chưa? Thác Tháp thiên thần kia sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng quát. Động tâm vậy thì quỳ xuống. Rộng mở tinh thần của ngươi. Đã muốn trở thành đệ tử của ta. Vậy thì phải đối với ta trung thành và tận tâm. Không có nhị tâm. Rộng mở tinh thần của ngươi để cho ta nhìn ngươi trung thành. Quỳ chi ngươi. Giang Nam cười ha ha. Bàn tay lật lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh. Bầu trời lập tức tối xuống. Thác Tháp thiên thần kia ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh thiên thác loạn. Một mảnh vân tay dài hẹp dài đến trên dưới 100 trượng như là giao long xê dịch. Tự hồ thiên đạo cũng bị vạn vẹo. Phiên thiên ấm. Ngươi quỳ cho ta a! Giang Nam quát lớn, một chưởng ấn xuống, bá đạo vô cùng, muốn đem vị Thác Tháp thiên thần này một chưởng chụp chết. Ngươi dám hướng ta ra tay. Thác Tháp thiên thần kia nổi giận quát. Ngươi một con sâu cái kiến nho nhỏ cũng dám hướng thiên thần như ta ra tay. Ngươi tội không thể tha, ta muốn cho ngươi chết 1 vạn lần, trọn đời không thể siêu thoát.